Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, Ngũ tử tư gia gia. Converter dung kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Đi, làm quen một chút hoàng thành nói sau. Hồi lâu, Bao tự thở thật dài một cái. Gánh nặng mà đường xa. Chật vật sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Chỉ mong có thể kiên trì tiếp. Không thể không nói, Đại Chu Hoàng Thành liền là Đại Chu Hoàng Thành, xa so bao quốc đô thành lớn hơn, vậy phồn hoa hơn, đi ước chừng 2 tiếng hơn thần. Bao tự và gã sai vặt còn không có tìm được một cái thích hợp đặt chân phương. Thậm chí các nàng mới vừa đến gần những cái kia nhà phủ đệ, liền bị gia đình cho đánh ra, mà giờ khắc này... Vô luận là Bao tự vẫn là nha hoàn đã sớm đói trước ngực dán sau lưng. Không có một tia khí lực. Tiểu thư, ta thật sự là đi không nổi. Có thể hay không trước tìm một chút đồ ăn. Một cái vô danh bên trong hẻm nhỏ. Bao tự và nha hoàn trực tiếp tê liệt ngồi ở trên thềm đá. Kiên trì một chút nữa. Nói không chừng, Bao tự sâu đậm thở một hơi. Đừng nói là nha hoàn chính là nàng vậy không kiên trì nổi. Đỉnh đầu nóng hừng hực lớn mặt trời. Đi lên 4 tiếng chính là người to con vậy không chịu đựng được. Huống chi là các nàng. Tiểu thư, ta thật sự là không kiên trì nổi. Nếu không đi đòi điểm nước. Nha hoàn uể oải rên rỉ. Ở bao quốc, bọn hắn địa vị không thấp. Chưa từng nhận như vậy khổ nạn. Xin cơm đối với hai người mà nói, thật cần bỏ đi tôn nghiêm. Vậy ngươi chờ, ta đi. Bao tự cắn răng, vùng vẫy đứng lên. Không có biện pháp, lúc này, tôn nghiêm cái gì thật đã không trọng yếu. Còn sống mới là vương đạo. Bất quá nàng thật vất vả vùng vẫy đứng dậy sau đó. Trước mắt nhưng là chợt tối sầm. Cuối cùng chậm rãi nằm xuống. Tiểu thư, tiểu thư. Thấy vậy nha hoàn đại cát, vội vàng bò tới, nguyên lai, khí trời nóng bức cộng thêm một ngày giọt nước chưa thấm. Đứng lại mãnh, Bao tự lại miễn cưỡng hôn mê bất tỉnh. Hoa, tiểu thư, ngươi mau tỉnh lại, nha hoàn tiếng khóc kể không nhỏ. Rất nhanh vô danh trong hẻm nhỏ một cửa lạc chi chi mở ra. Đi ra một cái người đàn ông trung niên, ngất đi ăn mày. Nhìn xem nha hoàn và Bao tự, người đàn ông trung niên nhíu mày một cái, rồi sau đó đi tới, muốn xem kết quả, ngươi, van cầu ngươi mau cứu nhà ta, ngươi là ai, không nên tới, không nên tới. Bao tự ngất đi sau đó, nha hoàn đã sớm hoảng hồn, nàng khát nhìn lấy được người khác trợ giúp, nhưng vừa sợ mình thân phận bại lộ, cho nên mới có như vậy lời nói. Tại hạ ngũ cử, không phải cái gì người xấu, nếu như cần gì giúp đại khả nói thẳng. Thấy vậy, người đàn ông trung niên lắc đầu than thở, tuôn ra danh hiệu của mình, cũng chính là Cơ Huyền không ở nơi này. Nếu không hắn nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng, nguyên lai người này chính là ngũ tử tư gia gia. Lão thái giám Trương Viễn cho hắn xem xét trông coi hoàng thành lính cấm vệ đối tượng. Ngũ cử. Ngài được được tốt, mau cứu nhà ta, công tử, không, không, cho chúng ta chút thức ăn nước uống liền. Lửa công tâm, nha hoàn lại một câu lời còn chưa dứt cũng đã ngất đi. À, ngu ngốc vô đạo Chu U Vương, xem người dân đều được hình dáng ra sao. Thấy vậy, ngũ cử lắc đầu liên tục, sau đó xoay người đi về phía cửa, không chỉ trong chốc lát. Trong cửa đi ra mấy cái nô bộc và tỳ nữ. À, lão gia liền có lòng tốt. Nếu để cho những người khác. Cái này hai tên ăn mày chết thì chết. Được rồi, đừng quên. Chúng ta năm đó cũng không phải là lão gia cứu. Có thể là Đại Chu Hoàng triều ăn mày càng ngày càng nhiều. Lão gia có thể cứu tới đây sao? Bọn họ lắc đầu than thở. Rồi sau đó cầm Bao tự và tỳ nữ mang đi vào thân hậu phủ. Thân hậu cũng không biết mình muốn tìm Bao tự đã bị người cứu lên. Giờ phút này hắn nghe một vị lão công công bẩm báo, lại là trực tiếp hoảng sợ đứng lên, trong mắt tràn đầy đều là không tưởng tượng nổi. Cái gì? Vương Tương bị giết, bây giờ là một cái kêu là Ngụy Trung Hiền thái giám thay thế hắn vị trí. Đúng vậy, hầu gia, lúc ấy chúng ta nghe được tin tức thời điểm cũng lừa. Căn bản không dám tin tưởng đây là thật. Lão công công sắc mặt vậy rất phức tạp, xử lý phát đến bây giờ cũng không có phục hồi tinh thần lại. Người xác định là U Vương làm, mà không phải là cái đó Trương Viễn mượn cơ hội làm việc. Thân hậu vẫn là không muốn tin tưởng mình lỗ tai. Ở hắn trong mắt, U Vương chính là một cái thiên cổ hôn quân, làm sao có thể đối với mình tin chiều thái giám ra tay. Toàn bộ Đại Chu Hoàng triều người nào không biết Vương Tương là U Vương nhất là cưng chiều thái giám. Không có một trong, hầu gia, nghe nói lúc ấy ngủ trong điện động tĩnh không nhỏ, ngoài điện tiểu công công cửa nghe được, hẳn không giả, lão thái giám có thể hiểu thân hậu tâm tình của giờ khắc này. Nhưng cái đó gọi Ngụy Trung Hiền công công đã cưỡi ngựa nhậm chức. Đây là thiết giống vậy sự thật. Cái này Ngụy Trung Hiền vậy là cái gì lai lịch? Ngươi có thể đã điều tra xong? Thân hậu phất tay áo, đứng dậy, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hầu gia, cái này Ngụy Trung Hiền giống như là vô căn cứ toát ra như vậy. Không người biết lai lịch, ngài cũng biết, bên trong hoàng cung loại này vô danh công công rất nhiều. Chẳng lẽ là những thứ khác chứ hầu người? Nhanh chóng vào cung cho ta thật tốt cha một chút. Trầm ngâm chốc lát, thân hậu vẫy tay, tỏ ý lão công công có thể rời đi. Đừng nhìn bầu trời hạ chư hầu cộng chủ Đại Chu, thực thì bọn họ dã tâm bừng bừng, không một không muốn tự lập là đế, lấy Tề quốc, Sở quốc, Tần quốc, nước Tấn, Tống quốc là trong đó tài năng xuất chúng. Trong đó, Tề quốc cường đại nhất. Bọn họ dựa vào khai quốc lão tổ Khương Tử Nha uy vọng và thế lực, trở thành mạnh nhất tồn tại, toàn thể thực lực so Đại Chu Hoàng triều mạnh hơn lên không chỉ gấp mấy lần. Rốt cuộc là người nào muốn khống chế U Vương? Cho đến lão thái giám đi hồi lâu, thân hậu lúc này mới xoay người, kêu qua một người thị vệ, đi, cho Hoàng hậu nương nương truyền tin, để cho nàng nghĩ biện pháp đến gần U Vương. Hầu gia, lĩnh mệnh, thị vệ lui xuống, thân hậu phủ như vậy, thượng khanh phủ lại là bốc lửa, quắc thạch phủ đã không biết đập nhiều ít cái bàn, khí còn không có tiêu xuống, bất kể là ai, lại dám lợi dụng U Vương giết người ta. Tốt, rất tốt, chúng ta đi nhìn, người đến, ta phải biết cái đó Ngụy Trung Hiền tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, hắn truyền xuống như vậy mệnh lệnh, cũng khó trách quắc thạch phụ sẽ không khống chế được mình tâm trạng. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, đầu tiên là thất lạc bao tự, bây giờ lại chết Vương Tương. Thật sự là, ba ngày sau, không tìm được bao tự còn muốn bị liền hạ ba cấp. Quắc thạch phụ có lúc thật hoài nghi, mình có phải hay không bị cửu thiên huyền nữ nương nương theo dõi. Lại sẽ như vậy xui xẻo. Đại nhân, nếu không vẫn là ngài tự mình vào một chuyến cung, xem tình huống. Một đám phụ tá vậy có chút bối rối. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng phải như vậy tình huống. Vào cung, ngu xuẩn, thân hậu bọn họ khẳng định ở xem náo nhiệt. Ước gì ta vào cung xúc rủi ro. Quắc thạch phụ ánh mắt thật có thể giết người. Bây giờ căn bản không phải đi gặp U Vương, thời điểm. Thậm chí chuyện này còn phải chứa làm dáng vẻ cái gì cũng không biết. Nếu không bị sau lưng cái tay kia bắt được, quỷ yết có thể đúng xảy ra chuyện gì tới. Có thể để cho U Vương xuống đánh chết Vương Tương mệnh lệnh. Người này khẳng định đã thu được U Vương vui vẻ. Quắc thạch phụ nghĩ như vậy đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https